Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Thông Thiên Hội. Ngươi là ai? Lâm Long trong nội tâm cả kinh, lão nhân này hắn có chút nhìn không thấu, ẩn ẩn từ trên người hắn cảm nhận được cổ nguy hiểm khí tức. Ta là ai? Ta cũng quên, bất quá ta chỉ biết là ta là Thông Thiên Hội người. Tiểu huynh đệ, ngươi là Mao Sơn truyền nhân, không bằng gia nhập ta Thông Thiên Hội a. Vinh hoa phú quý, rượu ngon mỹ nhân hưởng thụ vô cùng, còn có thể trường sanh bất lão. Che mặt lão đầu nhìn xem Lâm Long, hướng dẫn từng bước, Lâm Long lông mày nhếch lên, nghe xong Thông Thiên Hội tựu là tà giáo, còn trường sanh bất lão, đúng là điên, lão đầu. Trương gia thôn phía tây đỉnh núi huyết thi là ngươi làm cho a? Mặt phía bắc đỉnh núi cây hòe cũng là ngươi loại a? Hôm nay phía đông tại đây cũng bị ngươi làm ra dưỡng quỷ. Chẳng lẽ ngươi tại bố trí tứ phương huyết sát trận? Che mặt lão đầu không có trả lời hắn mà nói, mà là trong nội tâm cả kinh, sắc mặt lập tức chìm xuống đến. Tứ phương huyết sát trận. Trận khởi tứ phương diệt, Mao Sơn dị lục có ghi lại, nên trận do 4 cái tiểu trận tạo thành, phân biệt bố trí tại đông nam tây bắc, sau đó mắt trận phải là thân thể phòng ngự mạnh tai hòa. Trận khởi lúc toàn bộ trong trận sở hữu tất cả vật còn sống đều sẽ biến thành một vũng máu. Như vậy tưởng tượng, Trương gia thôn phần mộ tổ tiên địa cái kia có linh trí cương thi tựu là mắt trận. Đông Nam Tây Bắc đều là trận cơ, chỉ là hắn bố trí tứ phương huyết sát trận như vậy độc trận pháp làm gì vậy? Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên không hổ là Mao Sơn truyền nhân. Tuệ nhĩnh như đuốc, anh hùng xuất thiếu niên a. Chỉ là ngươi đến cùng thêm không gia nhập ta Thông Thiên Hội. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi bố trí tứ phương huyết sát trận làm gì vậy? Hừ. Ta làm việc không tới phiên ngươi cái tiểu bối để ý tới. Đã ngươi không gia nhập ta Thông Thiên Hội, cái đó ngươi tựu đi chết đi a. Che mặt lão đầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nổ lên, còng xuống thân thể ngay lập tức tới. Hai tay như ưng chảo tổng quát hướng Lâm Long đầu chộp tới. Thật dài móng tay phát ra trận trận ánh sáng âm u. Hắn vừa ra tay tựa hồ sơn động không khí đều giảm xuống vài phần. Lâm Long đồng tử co rụt lại, vong hồn đại bốc lên, một cổ tử vong khí tức theo đáy lòng lập tức bay lên. Không kịp phản kháng, Lâm Long quát to một tiếng, ngừng, ta gia nhập Thông Thiên Hội. Ông, đúng lúc này, lão đầu năm ngón tay khoảng cách Lâm Long đỉnh đầu 1 cm chỗ ngừng lại. Chậm thêm nửa giây, hắn có thể nói bye bye. Hô, gặp lão đầu dừng lại, Lâm Long đại ra một hơi, căng cứng thần kinh cũng để xuống, chỉ còn lại có thùng thùng nhảy lên trái tim. Cái này đặc biệt sao tốc độ, đoán chừng có thể cùng sư phụ có liều mạng. Loại này cấp bậc đích nhân vật thấy thế nào thượng Trương gia thôn hả? Tuy nói tứ phương huyết sát trận đối với địa thế yêu cầu đặc biệt hà khắc, nhưng địa phương khác cũng có a. Trương gia thôn toàn bộ thôn mới hơn 10 người, căn bản phát huy không xuất ra tứ phương huyết sát trận toàn bộ uy lực. Dừng cương trước bờ vực, Thông Thiên Hội hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, tay cho ta. Che mặt lão đầu vui mừng nói, sau đó tay trái nắm lên Lâm Long tay. Cắn nát tay phải ngón trỏ, lách vào giọt máu tại Lâm Long trong lòng bàn tay, về sau ngắt cái thủ ấn, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó tựu chứng kiến lão đầu cái kia giọt máu tươi dung nhập Lâm Long trong lòng bàn tay. Lâm Long không biết lão đầu muốn làm gì vậy, trong nội tâm thăng ra cổ vô tri sợ hãi, muốn phản kháng rút tay về, có thể lão đầu khô quát tay trái gắt gao bắt lấy. Lại để cho Lâm Long không thể động đậy. Này cái thông thiên giới chính mình mang lên. Máu tươi dung nhập Lâm Long trong lòng bàn tay về. Sao, lão đầu lại cho Lâm Long một quả màu đen. Phong cách cổ xưa giới chỉ. vừa rồi ngươi đối với ta làm cái gì? Cái giới chỉ này lại là đang làm gì? Lâm Long lùi về tay phải, không có tiếp lão đầu giới chỉ, muốn là muốn cho hắn đem làm khôi lỗi. Lâm Long tình nguyện chết, đó là chúng ta thông thiên hội tiêu chí, đem làm ngươi chứng kiến trong lòng bàn tay chỗ toát ra huyết hồng sắc điểm nhỏ thời điểm. Nói rõ bên cạnh ngươi thì có thông thiên hội thành viên. Cái giới chỉ này ta cũng không biết đang làm gì, chủ yếu thời gian quá lâu, ta đều làm đã quên, bất quá nó đã tải trên người của ta, vậy nó một nhất định không đơn giản, phóng tải trên thân thể không thoải mái, còn không bằng cho ngươi. Lão đầu nói ra, Lâm Long có chút kỳ quái, nghe lão đầu khẩu khí tựa hồ tuổi rất lớn rồi, nhưng lại có chút mất trí nhớ. A hát, đã ta hiện tại cũng là thông thiên hội được rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tại Trương Gia Thôn bố trí tứ phương huyết sát trận làm gì vậy? Còn có thể hay không lại để cho cái con kia sắc quỷ bắt nó hấp thu thiên hồn trả lại cho ta? Tứ phương huyết sát trận không phải ta bố trí, ta làm sao có thể bố trí cái loại này tiểu chút chít? Ta tỉnh lại vẫn ở chỗ này. Mỗi khi ta ra cái động này thời điểm thì có cổ lực lượng đem ta kéo về đến. Về phần cái vật nhỏ này là ta bên trong động phát hiện. Nhàm chán cùng với nó tâm sự. Nó bắt ngươi thứ đồ vật sao? Tiểu quỷ mang thứ đó trả lại cho tiểu huynh đệ. Không phải hắn bố trí. Lâm Long nghi ngờ. Không phải hắn chẳng lẽ còn một người khác hoàn toàn. Cũng đúng. Nhân vật lợi hại như thế làm sao có thể để ý Trương Gia Thôn. Nghĩ tới đây, sắc quỷ đem Trương Băng Thiên Hồn phun ra. Lâm Long tranh thủ thời gian xuất ra một cái pháp túi, đem thiên hồn hấp thu đi vào. Pháp túi, Mao Sơn đệ tử thiết yếu pháp khí, bên trong tự thành một cái không gian. Bất quá chỉ có thể giả bộ đệ tam thứ nguyên đồ vật. Đệ tam thứ nguyên tựu là quỷ, hoặc là hồn phách, quỷ siêu khi chết tựu là tiến vào đệ tam thứ nguyên. Một ít oán khí đại quỷ sau khi chết có thể ngưng tụ thật thể, sau đó xuất hiện tại sự thật thế giới. Bất quá loại này rất ít, người quỷ khác đường, quỷ hại người sở dĩ không trực tiếp đòi người mệnh, cũng là bởi vì không tại cùng một cái thời không. Người có ba cái hỏa. Đỉnh đầu hai vai tất cả một chiếc, chúng phải khiến người sợ hãi, do đó tiêu diệt người ba cái hỏa, sau đó mới có thể hại người. Có thật thể quỷ tựu khác thì đừng nói tới. Thân là Mao Sơn truyền nhân, ngươi lại vẫn tại dùng túi rác. Lão đầu nhìn xem Lâm Long lông mày nhếch lên, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Đã ngươi gia nhập thông thiên hội, ta đây cũng không thể bạc đãi ngươi. Cái mai không gian giới chỉ này cầm lấy đi. Lão đầu lại lấy ra một quả hắc sắc giới chỉ ném cho Lâm Long. Không gian giới chỉ, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Hắn tại Mao Sơn dị lục đã từng gặp, cùng pháp khí túi đồng dạng tự thành một cái không gian. Bất quá nó có thể giả bộ rất nhiều thứ. Hơn nữa không gian rất lớn, thậm chí có chút ít không gian giới chỉ có thể giả bộ người. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Long cảm thấy gia nhập thông thiên hội tựa hồ là thiên đại số mệnh. Lắc đầu, tranh thủ thời gian vứt bỏ chính mình loại ý nghĩ này. Đây chính là tà hội, không thể để cho nó xâm chiếm linh hồn. Chính mình thế nhưng mà Mao Sơn truyền nhân, bất quá Lâm Long hay là tiếp nhận không gian giới chỉ. Sau đó tích giọt máu ở phía trên. Ngay sau đó không gian giới chỉ hết thảy tin tức đều ra hiện ở trong đầu hắn. Tâm niệm vừa động, Lâm Long đem tâm thần đắm chìm tại trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, hắn sợ ngây người, cái không gian này giới chỉ vậy mà có mấy cái sân bóng lớn như vậy. Nhưng lại có thể theo chủ nhân cảnh giới mà biến hóa. Cái này lại để cho Lâm Long có loại nằm mơ cảm giác. Được rồi. Cái thanh này thư hùng song kiếm ngươi cũng cầm đi đi. Lão đầu vung tay lên, xuất hiện hai thanh kiếm, theo thứ tự là đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm. Ọt ọt. Lân Long nuốt nuốt nước bọt, cảm giác yết hầu có chút phát khô. Đào mộc kiếm hắn có, kim tiền kiếm cũng có thể tản ra kim quang hắn không có a. Hơn nữa còn là hai thanh. Nhớ kỹ, chúng ta thông thiên hội tuy nhiên nhân viên thiểu, nhưng theo không bạc đãi bất luận cái gì một người. Khẩu hiệu của chúng ta là đi quang minh đại đạo, cuối cùng ta cả đời giết thiên hạ lệ quỷ. Lão đầu đem thư hùng song kiếm cho Lâm Long về sau, trịnh trọng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.